Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 103, Trung Thu Vui Vẻ, canh 1, này còn có một tiểu gia hỏa. Nơi nào đến Hoa Nhi, có thể có thiệp mời. Lấy ra nhìn xem, đây là cái gì địa phương? Cũng không phải là ngươi tùy tiện có thể đến địa phương, Thẩm Doanh chú ý tới Doãn Mục Thanh bên. Người Cửu Nguyệt, liền thấu đi qua, rất là ngạc nhiên, nhìn về phía Thẩm Nịnh. Gì, thất muội muội, nguyên lai là ngươi, ta thế nào không biết thất muội muội ngươi cấp Doãn đại ca sinh nữ nhi. Này còn gạt Thẩm gia. Thẩm Doanh nhất mở miệng, trên đài tiểu thư các phu nhân đều vây quanh đi lại. Có một số người cầm tiểu quạt tròn khẽ che chu môi. Lại khó nén mặt mày bên trong trào phúng chi ý. Thẩm Nịnh gả nhập Duẫn gia 5 năm. Không có Sở gia, đây là kinh đô đều biết đến. Vì vậy đối Thẩm Nịnh cũng là không có thật tốt thái độ. Ngay cả là tướng quân phủ đại thiếu phu nhân. Khả là không có đứa nhỏ xen. Tương lai không xa, nhất định sẽ bị cái sau vượt cái trước nhân áp chế đi. Lạc Xấu Dư còn không có xuất hiện, hiện nay còn tại cách đó không xa trong lâu mặt đợi. Nàng luôn luôn tại cửa sổ xem phía dưới tình huống, hiện thời nhìn thấy Doãn Mục Thanh đến, tự nhiên không có khả năng làm cho nàng tốt hơn. Lý gia ra chuyện lớn như vậy, tiểu điện hạ bây giờ còn ở Tĩnh Vương phủ dưỡng bệnh. Duẫn Hy Nguyệt bận tâm thanh danh, luôn luôn tại Phật đường ăn chay cầu phúc, căn bản ngay cả mặt mũi cũng không có thể lộ, nàng cũng không trông cậy vào nàng, liền ngay cả Phong Dạ Tuyết cũng không có gì động tác. Không chỉ có không có đem Duẫn Mục Thanh như thế nào. Hiện tại ngay cả chính hắn cũng không thấy bóng dáng, Lạc Xấu Dư cảm thấy Phong Dạ Tuyết một điểm cũng không đáng tin cậy. Việc này vẫn là phải dựa vào nàng đến. Hiện thời thấy Duẫn Mục Thanh ngay cả Mặc Liên Đài đều lên không được. Cũng là dọa người nhanh, Lạc Xấu Dư tự nhiên vui sướng khi người gặp họa, liền tính nàng đã là A-Lan nữ nhân lại như thế nào. A-Lan nếu là biết nàng là một cái viết văn không thông nữ nhân, làm sao có thể muốn nàng. Thẩm Nịnh thấy Thẩm Doanh, biến sắc, buông trong tay bút đi gặp lễ. Đại tỷ tỷ, lúc này, Cửu Nguyệt tiến lên một bước. Hoài đầu xem Thẩm Doanh, manh đát đát nói, xinh đẹp tỷ tỷ là ai, thiệp mời lớn lên trong thế nào nhi, người có sao, kia vụt sáng mắt to tràn đầy nghi hoặc, ngốc manh bộ dáng miễn bàn nhiều đáng yêu, Cửu Nguyệt chính là khó chịu này tỷ tỷ, vừa tới tựa như ăn thuốc nổ giống nhau, loạn oanh vừa thông suốt, Cửu gia chẳng lẽ trêu chọc nàng, tiểu hoa nhi đáng yêu như thế. Kỳ thực mặc cho ai cũng không có khả năng tự dưng cho nàng phát hỏa. Thẩm Doanh cũng như thế, nghe Cửu Nguyệt hỏi như vậy, nàng vui vẻ nói, bổn tiểu thư nãi Vĩnh Ninh bá phủ con vợ cả đại tiểu thư. Chẳng qua là nho nhỏ Khuynh Thủy Yến, làm sao có thể không có thiệp mời, cấp cục cưng nhìn xem có thể chứ, giờ phút này kia đi cho ngươi tìm thiệp mời. Thiệp mời tự nhiên là muốn giao cho cửa tư lễ quản sự. Thiệp mời là vào phủ bằng chứng, đều giao cho cửa tư lễ, nơi nào còn có thể cho nàng nhìn Simon sơ Duẫn Mục Thanh sờ sờ nhà mình con trai đầu. Liếc si bộ dáng nhìn thoáng qua Thẩm Doanh, lập tức cúi đầu, mang chữ kỳ phân vô tội cùng ủy khuất, Thẩm đại tiểu thư biết rõ thiệp mời ở tư lễ quản sự chỗ nào. Lại vì sao phải nhường ta ra tiểu cô nương cho ngươi xuất ra thiệp mời nhìn một cái. Này. Không là ép buộc làm khó người khác sao? Duẫn Mục Thanh lời này thật rõ ràng nói đúng là Thẩm Doanh khi dễ nhân. Vẫn là khi dễ một cái tiểu hoa nhi. Người Thẩm Doanh biến sắc, nhìn thoáng qua Duẫn Mục Thanh, lại thấy Mặc Liên trên đài một chút mệnh phụ tiểu thư đối nàng có vài phần miệt thị. Nàng cắn cắn ngân nha, lập tức câu môi cười, tự mang vài phần phong tình, Duẫn Tam tiểu thư nhiều lo lắng. Bổn tiểu thư cũng là cho ngươi suy nghĩ, đều không phải là có ý khó xử này tiểu cô nương. Chính là cảm thấy này tiểu hoa nhi dù sao tại đây ký Mặc là cái không danh không phần có nhân. Này Khuynh Thủy Trang đến đều là có uy tín danh dự nhân vật. Ngươi lại mang theo nàng xuất ra, này không là tự dưng đánh người khác mặt sao? không biết, còn tưởng rằng Lạc tiểu thư không biết lễ. Cái gì Miêu Nha Cẩu Nhi cũng mời đi theo cùng này đó quý nữ, thậm chí triều đình mệnh phụ thông thường cung cấp. Lời này vừa ra, trên đài không ít người đều mặt lộ vẻ hèn mọn sắc. Nhìn về phía Tiểu Cửu Nguyệt vẻ mặt hơn vài phần khinh thường cùng hèn mọn. Thật sự là không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, cái gì thân phận nhân, cũng dám tới nơi này, là nha, ngay cả bản thân họ gì đều không biết tư sinh tử. Cũng không biết trốn đi, thật sự là mất mặt xấu hổ. Cảm giác được bốn phía châu đầu ghé tai khe khẽ nói nhỏ thanh âm. Cửu Nguyệt sắc mặt hơi trầm xuống, Duẫn Mục Thanh trấn an một chút tiểu gia hỏa, chút không đem Thẩm Doanh lời nói để ở trong lòng, câu môi, tiến lên một bước, mang chữ kỷ phân lạnh ý cùng đùa cợt. Thẩm tiểu thư cảm thấy tướng quân phủ con vợ cả tiểu thư thân phận không đủ đứng ở chỗ này. Người trướng mắt tướng quân phủ, như vậy bổn tiểu thư không lời nào để nói, nhưng là ngươi thấy được nhân gia Lạc tiểu thư vô lễ cái này không đúng. Tốt xấu đây là Tĩnh Vương phủ hạ bái thiếp, Tĩnh Vương phủ nghiêm cẩn trấn, ngươi là cảm thấy Tĩnh Vương mời mèo con cẩu nhi đến bôi nhọ Thẩm tiểu thư thân phận. Này lại càng không đúng rồi, nếu là nhường Tĩnh Vương điện hạ đã biết Thẩm đại tiểu thư khinh thường hắn thỉnh khách nhân, chỉ sợ hắn sẽ không rất vui vẻ. Duẫn Mục Thanh lời nói nhường Thẩm Doanh sắc mặt trắng nhợt, trên mặt lập tức mang chữ kỳ phân nôn nóng cùng lệ khí. Ngươi hồ ngôn loạn ngữ, khi nào thì bổn tiểu thư nói Tĩnh Vương điện hạ không đúng, khi nào thì có khinh thường tướng quân phủ, ngươi chớ có ăn nói bừa bãi. Thẩm Doanh nắm chặt nắm tay, nàng khi nào khinh thường tướng quân phủ, gả nhập tướng quân phủ là nàng tha thiết ước mơ tâm nguyện, chỉ có phải không phải người kia thôi. Năm đó nàng tùy hứng đào hôn, nhường Thẩm Định đại gả việc, kém chút nhường Thẩm Doãn hai nhà quan hệ vỡ tan, phụ thân kém chút đem nàng nhốt tại từ đường đói chết. Tưởng cho đến lúc này, nàng liền lòng còn sợ hãi, chính là nàng không hối hận, nàng tâm di người luôn luôn là A Dực ca ca, đều không phải là cái kia lạnh như băng Doãn Lăng Hạo. Thẩm Định nghe Thẩm Doanh lời này, thân mình nhất run run, dọa chết khiếp. Để đầu một điểm cũng không dám nhìn thẳng vào Thẩm Doanh ánh mắt. Bổn cô nương nghe chính là, Duẫn Mục Thanh không có chú ý tới Thẩm Định không thích hợp, nhưng là cảm thấy Thẩm Doanh nói lên Duẫn ra nhưng là có vài phần hướng tới. Vì thế trong lòng nàng sinh vài phần nghi ngờ, bổn tiểu thư không cùng ngươi tranh luận. Thẩm Doanh chạy chối chết, hùng hổ tiêu sái đến bàn tiền, cầm lấy Thẩm Định đặt ở một bên bút. Có khung có dạng viết lên, nhất bài thơ xong, đều có thị nhân cầm cấp người ở trên lầu truyền đọc. Thẩm tiểu thư không hổ là tiểu thư khuê các, này tự nhi viết hảo, thì cũng làm hảo, nhà đầu còn chưa lên, chẳng lẽ muốn làm chúng ta xuống dưới mời ngươi này đại tài nữ. Trên lầu ngươi một lời, ta một lời, tự nhiên có không ít người ồn ào, cũng coi như cấp Thẩm Doanh giải vây. Thẩm Doanh nhìn thoáng qua Duẫn Mục Thanh, mang chữ kỷ phân khinh thường. Duẫn tam tiểu thư nhanh mồm nhanh miệng, bổn tiểu thư chờ mong của ngươi tác phẩm xuất sắc. Dứt lời, xoay người nhìn về phía Thẩm Định, thất muội muội cần phải cẩn thận, đừng lạc khoản lạc thành tên người khác. Đại tỷ tỷ nhiều lo lắng. Thẩm Định ở trong phủ là cái không chịu sủng thứ nữ, luôn luôn bị đích tỷ ức hiếp, mài tính tình nhất nguyễn nhu. Bị Thẩm Doanh như vậy uy hiếp, nàng lấy bút thủ đều run lên vài phần. Duẫn Mục Thanh thưởng Thẩm Doanh một cái đại xem thường, này đó tiểu cô nương thật sự là một cái so một cái kỳ ba. Duẫn Hy Nguyệt một cái trà xanh biểu, Lạc Xấu Dư một cái bạch liên hoa. Duẫn Nhược Tình kiêu ngạo ương ngạnh, hiện tại lại đến một cái siêu cấp mắt cao hơn thiên tự cho là đúng nhân. Cũng là không ai, chị dâu yên tâm viết chính là, chẳng qua là tiểu làm một thủ, bằng vào tam muội muội này đầy bụng kinh luân, vẫn là một bữa ăn sáng. Nguyệt Nguyệt cũng đầy bụng kinh luân. Cửu Nguyệt hợp thời bổ sung một câu, thiệt hay giả, Duẫn Mục Thanh mẫu tử như vậy tự tin lời nói tự nhiên không có tránh được mọi người lỗ tai. Ai chẳng biết nói Duẫn ra tam tiểu thư bút chương không thông. Này mất mặt mũi lời nói còn mất đi nàng nói được xuất khẩu. mọi người tự nhiên là không tin chiếm đa số. Thẩm Định lại tin, giải thoát cười, tam muội muội vốn liền cùng đồn đãi không giống với. Nghĩ đến này bút chương không thông, cũng là giả, nghĩ đến đây, nàng làm thi, cũng thành công thượng Mặc Liên Đài. Duẫn Mục Thanh lấy quá một cái bút, căn bản không làm gì suy xét, liền trên giấy lưu loát viết lên, tự nếu như nhân, Duẫn Mục Thanh tự chút không thua nam tử cứng cáp hòa khí phách. Nhưng cũng không mất nữ tử cầm tú duy mỹ, rất có đặc điểm tự, thủy bộ cỏ cây chi hoa, đáng yêu giả thậm phồn. Tích có tài tử độc yêu quốc, tự tấn tây lấy thủy, thế nhân thậm yêu mẫu đơn, dư độc yêu liên chi ra nước bùn mà bất nhiễm, trạc thanh liên mà không yếu, trung thông ngoại thẳng, gọn gàng, khả phóng tầm mắt nhìn mà không thể tiết ngoạn yên, thư bãi. Đem bút cấp tiểu cửu nguyệt, nói, tới phiên ngươi, tiểu cửu nguyệt triệt khởi tay áo, tiếp nhận bút, một bộ ta là đại thi nhân, không làm khó được của ta bộ dáng. Liên kề bên Duẫn Mục Thanh thi, viết rằng, dù sao Tây Hồ tháng 6 chung, phong cảnh không cùng bốn mùa đồng, tiếp thiên liên diệp vô cùng bích, ánh nhật hà hoa biệt dạng hồng, tiểu gia hòa thi có thể lương mấy thủ. Tự viết đích xác thực không là gì cả, siêu siêu vẹo vẹo, cực kỳ giống ruồi bọ chân, chẳng qua tốt như vậy thi cũng có thể nhường mọi người thay đổi sắc mặt. Duẫn Mục Thanh thi có thể nói kinh điển chi làm. Câu kia ra nước bùn mà bất nhiễm, trạc thanh liên mà không yếu, không thể nghi ngờ là đánh này đàn nữ tử mặt, mọi người mất mặt xoay người tản ra, uống trà, tán gẫu, thưởng hà, chính là không đề cập tới Duẫn Mục Thanh thi như thế nào. Nói cái gì đề, không phải là mình đánh mặt mình sao? Ai nói Duẫn gia tam tiểu thư viết văn không thông? Có thể viết này nhất thủ hảo thi. Viết chiêu thức ấy hảo tự, chỉ sợ kia hoàng gia học viện dạy học tiên sinh đều nan so được với nàng. Thẩm Doanh sắc mặt thay đổi lại biến, lại căn bản không biết nói cái gì. Kia tự khởi là xuất từ nữ tử tay, tuấn tú nhường nhân đố kỵ, thực tại làm cho nàng hận nghiến răng. Ở mọi người truyền đọc Duẫn Mục Thanh cùng tiểu cửu nguyệt thi sau. Một cái không chớp mắt tiểu nha hoàn cầm Duẫn Mục Thanh bản vẽ đẹp nhỏ giọng đi xuống. Duẫn Mục Thanh cùng cửu nguyệt thi vừa ra, tự nhiên không ai lại ngăn cản các nàng. Hai người dắt tay thượng Mặc Liên Đài, gặp không người để ý các nàng. Duẫn Mục Thanh cũng rơi vào sạch sẽ. Tam muội muội, ngươi thật sự là quá lợi hại, Thẩm Định hỉ đôi mắt sáng lên. Trời mới biết vừa mới nàng nhiều khẩn trương, thấy này đó tự cho mình siêu phàm tiểu thư phu nhân hiện tại này mặt xám mày cho bộ dáng. Nàng thật đúng cảm thấy hảo ngoạn, thông thường, Duẫn Mục Thanh cười cười. Lúc này, hai cái không sai biệt lắm tam 40 tuổi mệnh phụ hướng Duẫn Mục Thanh đã đi tới. Tràn đầy từ ái, trước kia liền nhiều lần nghe thấy Duẫn tam tiểu thư phong tư. Hiện tại rốt cục thì gặp được, quả thật là một cái diệu thiên hạ, Duẫn Mục Thanh khóe miệng vừa kéo. Xác định trước kia nghe được về của nàng nghe đồn. Có thể sử dụng phong tư hai chữ đến hình dung. Cửu Nguyệt vừa thấy này đó muốn tìm mẫu thân phiền toái bác gái chính là khó chịu. Lôi kéo Duẫn Mục Thanh tay áo. Chỉ đối diện bờ sông tiếp theo phiến Mặc Liên. Mẫu thân, Nguyệt Nguyệt phải muốn hoa. Sờ Cửu Nguyệt đầu. Duẫn Mục Thanh đứng dậy cáo từ. Phu nhân, Duẫn Tam xin lỗi. Đứa nhỏ này không chịu ngồi yên. Khủng phòng khóc nháo. Duẫn Tam mang nàng đi xuống dạo, nói xong, phi cũng dường như đi rồi, Thẩm Định cũng tượng trưng tính phúc thân, theo đi qua, phi, kia phu nhân bị bác mặt mũi, tự nhiên khó chịu, hướng Duẫn Mục Thanh thối một ngụm, nói, một cái mất hết nữ tử thể diện tiểu tiện nhân, chẳng qua là viết một chữ, làm nhất bài thơ, thật đúng cho rằng bản thân bất quá thi, bản phu nhân đều không để ở trong lòng. Duẫn Mục Thanh lỗ tai linh, lời này toàn bộ nghe xong đi vào, khóe môi gợi lên một chút ý cười, mắt lé thoáng nhìn Thẩm Định trên đầu châu tiêu tốn một phượng phun chân châu. Nâng tay hái được xuống dưới, ngón tay tung bay, đùng một tiếng liền hướng kia mệnh phụ chân loan tập đi. Lời ngoài mặt hôm nay là Tết Trung Thu, hy vọng linh điện chúc phúc là cái thứ nhất, Sao sao đát, các ngươi nói, hôm nay canh mấy đâu? Linh điện nói, nhắn lại sổ vượt qua 50 liền vạn càng, nhưng là không có Nga. Nhưng là đâu, hôm nay nhưng là Tết Trung Thu, linh điện vẫn là tốt lắm. Tiếp tục vạn càng, trước phóng một cái canh một. Trung Thu, linh điện cũng hy vọng nhìn đến các ngươi chúc phúc Nga. Tát hoa hoa đi, tát phiếu phiếu đi, đánh giá phiếu chỉ cần 5 sao. Ha ha, sao sao đát, tê, hết chương.